xin hãy đặt cạnh anh ấy một tiêu giật. Chương 71, vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu. Góc truyện audio.com, Trình Kiệt và Tiêu Giật đi đến bến xe đón mẹ Tiêu là 20 phút sau đó, lúc mẹ Tiêu nhìn thấy con trai bước ra từ chiếc xe hơi bóng loáng kia còn tưởng rằng mình hoa mắt nhìn nhầm rồi, nhưng sau khi thấy đối phương một đường đi thẳng đến phía mình còn gọi một tiếng mẹ rất lớn thì bà mới biết được bà không có nhìn nhầm. Mẹ Tiêu nhíu mày nhìn chiếc xe phía trước rồi lại nhìn Tiêu Giật, cho dù công việc của Tiêu Giật tốt như vậy cũng không có khả năng mua được xe nhanh như thế. Tiểu Giật, con mua xe sao? Tiêu Giật giúp mẹ Tiêu xách đồ vừa đi vừa giải thích. Không phải, là xe của đồng nghiệp trong công ty con. Mẹ Tiêu từ trước tới giờ cũng không nghe qua Tiêu Giật nói biết lái xe. Con biết lái xe sao? Tiêu Giật cười cười, không phải, là đồng nghiệp đưa con đến. Mẹ Tiêu có điểm bất ngờ, đồng nghiệp của con trai mình hình như rất giàu có thì phải. Đồng nghiệp của con tốt như vậy sao? Tiêu Giật không nói gì cả, lúc mẹ Tiêu đi đến gần xe liền nhìn thấy một người đàn ông một thân tây trang cao cấp bước xuống xe đi tới mở sẵn cửa cho bà. Mẹ Tiêu tuy rằng không phải người thành phố, không quen tiếp xúc với người thành phố nhưng bà vẫn bị khí chất kia của Trình Kiệt làm cho thất thần một chút, người này cùng con trai bà làm bạn bè có vẻ như hơi lệch. Bác gái, cháu là Trình Kiệt, bác vào trong xe đi. Mẹ Tiêu nhìn Trình Kiệt có điểm mất tự nhiên, nhưng vì ở đây có rất nhiều xe cộ đi qua cho nên cũng không tiện đỗ xe lâu được, thế cho nên mẹ Tiêu liền mỉm cười gật đầu một cái rồi ngồi vào trong xe. Tiêu Giật cùng Trình Kiệt ngồi ở phía trước, Tiêu Giật quay lại phía sau nói với mẹ Tiêu rằng. Anh ấy là đồng nghiệp của con trong công ty. Mẹ Tiêu lần trước có hỏi con trai rằng dạo gần đây ở với ai, Tiêu Giật có nói rằng sống cùng với một người bạn nữa, nhưng mà nhìn người bạn phía trước này của con trai có vẻ như là điều kiện rất tốt, từ đầu đến cuối cùng con trai mình làm bạn thật sự rất kỳ lạ. Người này chính là người bạn mà con nói đang ở cùng phòng đó sao? Tiêu Giật mỗi khi nói dối sẽ có vài phản ứng không được tự nhiên cho lắm, trước tiên sẽ là bất ngờ một chút rồi a một tiếng. À đúng vậy, Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy thật sự khiến cho hắn nghĩ đến buổi tối ngày hôm nay, càng nghĩ lại càng trông chờ nhiều hơn. Bác gái, chúng ta hiện tại đi ăn có được không? Mẹ Tiêu gật đầu rồi lại hỏi Tiêu Giật, người bạn này của con là làm chức vị gì trong công ty thế? Là đồng nghiệp ngang cấp hay là? Tiêu Giật biết mẹ Tiêu đang nghi ngờ cái gì cho nên liền nhanh chóng đáp. Anh ấy là cấp trên, trên con vài cấp. Trình Kiệt buồn cười im lặng không nói gì hết cả, mẹ Tiêu lại nhìn về phía Trình Kiệt tán thưởng. Tuổi vẫn còn trẻ như vậy đã thành đạt rồi, Tiểu Giật con nên học tập người bạn này của con đi. Tiêu Giật gật đầu qua loa, Trình Kiệt lúc này mới lên tiếng hỏi. Bác gái đi đường có mệt hay không? Mẹ Tiêu cười cười, cũng không có mệt lắm, chỉ là đứng đợi tiểu tử này đến đón có chút lâu mà thôi. Trình Kiệt lại hỏi tiếp, bác gái thích ăn cái gì, không thể ăn cái gì? Mẹ Tiêu cái gì cũng có thể ăn, nhưng bởi vì tiếc tiền thay con trai cho nên không có đòi hỏi quá cao. Cái gì cũng được, cứ tùy tiện đến một chỗ nào đó là được rồi. Trình Kiệt quay sang hỏi Tiêu Giật, Tiểu Giật em muốn ăn cái gì? Góc truyện audio.com. Bình thường Trình Kiệt đều mang Tiêu Giật đến mấy cái nhà hàng sang trọng đắt tiền, giá của một miếng thịt cũng đều là ở trên trời, nếu như bây giờ cậu để cho Trình Kiệt quyết định hắn khẳng định sẽ lại mang hai người đến những nơi đó, mà nếu như đến những nơi như vậy sẽ làm mẹ Tiêu nghi ngờ, thế cho nên Tiêu Giật liền nói ra địa chỉ một tiệm ăn trung bình. Đến quán cơm truyền thống X ở đường Y đi. Trình Kiệt chưa từng đến nơi mà Tiêu Giật nói nhưng mà khi nghe thấy hồ ly nhỏ nhà mình muốn đến đó hắn cũng không ngại mà đi theo chỉ dẫn của người ta. Sau khi đến được đúng địa chỉ đó rồi Trình Kiệt nhìn xung quanh một hồi chỉ thấy duy nhất một quán cơm nhỏ ở phía trước, hắn có điểm khó hiểu quay sang hỏi Tiêu Giật cho chắc chắn. Là chỗ này hả? Mẹ Tiêu kín đáo quan sát sắc mặt của Trình Kiệt, xem sắc mặt bất ngờ kia của Trình Kiệt mà nói có lẽ những quán ăn thế này người bạn trên vài cấp kia của con trai chưa từng ghé qua, nhưng mà xem quan hệ giữa con trai và người đàn ông này có vẻ rất tốt, bà rốt cuộc vẫn không thể hiểu nổi vì sao hai người khác biệt như vậy lại có thể làm bạn bè tốt được. Tiêu Giật quay sang nhìn mẹ Tiêu liền nhận ra bà đang dùng ánh mắt dò xét thế cho nên vội vàng gật đầu đưa mắt ra hiệu cho Trình Kiệt. Đúng vậy, chỗ này mới khai trương rất là được. Trình Kiệt gật đầu bước vào tiệm ăn này là một tiệm ăn nhỏ có 2 tầng, nhân viên phục vụ không có đồng phục, không có phòng ăn riêng lẻ, bày trí trong phòng đều tối giản nhất mức có thể, hầu như không có bất cứ vật đắt tiền gì trang trí cả, có một cái bàn thờ thổ địa đặt ở dưới đất trong một góc sáng sủa, nhìn qua tất cả đều giống như một quán ăn bình dân. Ba người chọn một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, nhân viên nhanh chóng đưa thực đơn tới cho bọn họ xem, Trình Kiệt trước vẫn là mang thực đơn kia đẩy tới trước mặt của mẹ Tiêu. Bác gái chọn món trước đi. Mẹ Tiêu nhìn qua thực đơn một chút, tuy rằng thức ăn không quá đắt đỏ nhưng mà giá của nó cũng không phải là rẻ, mẹ Tiêu cũng không biết chọn món nào mới được thế cho nên liền nói thế này. Bác cái nào cũng được. Tiêu Dật chính là kế thừa được bản tính tiết kiệm từ mẹ của mình, chính vì vậy nhìn biểu hiện không biết nên chọn món nào mới được kia của mẹ Tiêu liền hiểu ra rằng bà đang muốn tiết kiệm tiền cho mình. Tiêu Dật nhanh chóng cầm lấy thực đơn lật mở một hồi cuối cùng liền hướng phục vụ đứng bên cạnh. Vậy tôi chọn lẩu hoa cúc Tô Hàng đi. Mẹ Tiêu cũng vừa nhìn qua thực đơn thấy món lẩu hoa cúc Tô Hàng này là món ở đầu, hơn nữa giá của nó cũng là đắt tiền nhất. Tiêu Dật nhìn mẹ Tiêu cười cười. Lẩu hoa cúc Tô Hàng là món đại bổ huyết chống lão hóa, giải nhiệt thải độc, độ tuổi của mẹ ăn món này là thích hợp nhất. Mẹ Tiêu gật gật đầu, Trình Kiệt ở bên này lên tiếng. Bác gái, bác yên tâm đi, Tiểu Dật ở trên này kiếm không ít tiền đâu. Thật ra Trình Kiệt nói cũng không sai, Tiêu Dật ở trên này muốn cái gì liền có được cái đó, ví tiền của Trình Tổng Giám Đốc lớn không phải đã sớm nằm ở trong tay cậu rồi hay sao? Mẹ Tiêu thở dài một hơi, biết là như vậy nhưng mà vẫn phải để tiền sau này còn lấy vợ sinh con. Trình Kiệt nghe vậy liền quay sang nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật nhận ra được ánh mắt kia của hắn cả người liền khẽ rùng mình một chút, cậu vội vàng quay sang chỗ mẹ Tiêu nói thế này. Mẹ à, đừng nói đến chuyện này nữa mà. Mẹ Tiêu nâng giọng, gocchuyenaudio.com. Sao lại không nói chứ, này Trình Kiệt cháu đã có đối tượng hay chưa? Trình Kiệt thản nhiên gật đầu. Cháu đã có, mẹ Tiêu lại hỏi tiếp. Tiểu Dật nhà bác cho đến bây giờ vẫn chưa chịu quen bạn gái, bác cũng không phải bắt nó lấy vợ ngay mà chỉ cần nó có bạn gái. Trình Kiệt không nói gì cả, thật ra nếu như Tiêu Dật muốn có bạn gái quả thật rất là khó, cho đến thời điểm hiện tại chỉ sợ Tiêu Dật có muốn có đi chăng nữa thì hắn cũng không cho phép đâu. Tiêu Dật cảm thấy không khí thật là không tốt, trái phải hai bên đều vô cùng áp lực, cuối cùng cậu chỉ còn cách cầm lấy ly nước ở trên bàn uống một ngụm. Thức ăn một lúc sau được đưa lên, một bông hoa cúc vàng rất lớn đặt ở giữa nồi lẩu, mùi hương vô cùng hấp dẫn. Tiêu Dật nhanh chóng lên tiếng, được rồi, chúng ta ăn đi. Trình Kiệt ở bên cạnh mang thịt bỏ vào trong nồi, mẹ Tiêu ngồi ở đối diện Trình Kiệt hỏi chuyện con trai mình. Trình Kiệt, cháu ở công ty có thấy Tiểu Dật nhà bác để ý đến ai hay không? Trình Kiệt cười nhẹ, cái này bác trực tiếp hỏi Tiểu Dật là được rồi, cháu cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Dật thật sự rất là khó xử, mẹ Tiêu cứ ở trước mặt Trình Kiệt hỏi vấn đề này thật sự làm cho cậu lúng túng. Mẹ à, không có đâu, đừng nhắc vấn đề này nữa có được hay không đây? Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Dật, Trình Kiệt làm như không biết gì cả bình thản ngồi ăn thịt. Mẹ Tiêu giống như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Tiêu Dật. Đúng rồi Tiểu Dật, lần trước Tiểu Thúy có lên đây, con đã gặp con bé hay chưa? Tiêu Dật suýt chút nữa là cắn vào đầu lưỡi, cậu lén lén nhìn sang Trình Kiệt một chút rồi lại nhíu mày nói với mẹ Tiêu. Lần đó cũng có gặp một lần, Trình Kiệt ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Bác gái bác yên tâm đi, vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu. Tiêu Dật đang uống nước cũng phải ho sặc sụa vài tiếng, Trình Kiệt này rốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Trình Kiệt lấy khăn giấy đưa tới cho Tiêu Dật rồi quay sang mẹ Tiêu tiếp lời. Sở thích của Tiểu Dật cháu cũng coi như biết một chút, em ấy thích mẫu bạn gái như thế nào cháu đều biết cả, cho nên nếu như ở công ty cháu thấy ai phù hợp nhất định sẽ tạo cơ hội cho hai người. Mẹ Tiêu nghe vậy chính là vui mừng, xem mặt mũi của Trình Kiệt cũng là người hiền lành đáng tin tưởng, hơn nữa khí chất ở trên người vị đồng nghiệp này của con trai cũng rất lớn cho nên mẹ Tiêu cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Như vậy thì tốt quá rồi, vừa nãy cháu nói cháu có đối tượng, như vậy đối tượng của cháu có phải là cũng cùng chung một công ty hay không? Trình Kiệt giả bộ bất ngờ nâng giọng, bác gái thật không ngờ bác có thể nhìn ra được. Tiêu Dật lo lắng ở một bên uống nước liên tục, mẹ Tiêu và Trình Kiệt có vẻ như lại rất bình thản vui vẻ mà nói đến chuyện chung thân đại sự của Tiêu Dật. Kết quả ở trên bàn ăn chỉ có duy nhất Tiêu Dật là im lặng, còn Trình Kiệt và mẹ Tiêu cứ bác một câu cháu một câu đối đáp qua lại vô cùng vui vẻ. Tiêu Dật bởi vì sợ Trình Kiệt khi nói chuyện với mẹ Tiêu sẽ nói ra cái gì đó thì khốn cho nên lo lắng ngồi ở một bên ăn không ngon cứ uống nước liên tục, cuối cùng uống nhiều quá liền muốn đi giải quyết. Con đi vệ sinh, không ai có ý định để ý đến Tiêu Dật cả cho nên lúc cậu đứng dậy rời đi cũng không chắc là hai người đó có biết hay không nữa. gocchuyenaudio.com. Khi Tiêu Dật vào nhà vệ sinh liền ngay lập tức muốn cởi quần ra đi tè tay chỉ mới cầm lấy Tiểu Dật giật đi được một chút thôi phía sau liền có một người vòng tay đưa tới chỗ đó, Tiêu Dật giật mình hốt hoảng a lên một tiếng lúc quay lại phía sau mới phát hiện ra thì ra đó là Trình Kiệt. Có một vấn đề xảy ra là Tiêu Dật rất buồn tè cho nên khoảng thời gian đi tè cũng lâu hơn bình thường một chút mà có người đến cầm lấy điều của cậu cũng không thể làm cho cậu dừng lại được. Tiêu Dật xấu hổ, lúc đi vệ sinh để cho người nhìn thấy hơn nữa còn để cho người ta giúp mình nâng điều như trẻ con thế này thật là mất mặt. Làm cái gì à, anh đi ra ngoài đi. Trình Kiệt ngược lại không có xấu hổ gì cả mà lại rất thích công việc này, hắn giúp Tiêu Dật đi tè xong còn mang điều của cậu nâng lên hạ xuống vài cái làm cho Tiêu Dật mặt mũi đỏ bừng lên. đây là tiệm ăn đó, cẩn thận có người vào. Trình Kiệt ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Tiêu Dật liền bắt đầu lâm chìm đắm mê man, hắn nghiêng đầu ngửi tới cần cổ của Tiêu Dật hít một hơi thật sâu. Tiêu Dật, buổi tối hôm nay chúng ta làm nhé. Tiêu Dật rất là sợ chuyện đó, lần đó ở dưới nước đã để lại cho cậu trở ngại tâm lý vô cùng to lớn, chỉ cần nghĩ đến chuyện thứ kia của Trình Kiệt ở trong người cậu ra vào điên cuồng là cậu đã cảm thấy cả người ớn lạnh rồi. Tiêu Dật giãy giụa muốn nhanh chóng thoát khỏi Trình Kiệt. Không được, Trình Kiệt gấp gáp ôm chặt lấy eo nhỏ của Tiêu Dật, môi mỏng chạm tới hôn hôn cần cổ kia của cậu. Anh sẽ dịu dàng thôi, đảm bảo sẽ không như lần đó ở Tam Á. Tiêu Dật dùng sức đẩy thật mạnh Trình Kiệt ra rồi nhanh chóng kéo quần của mình lên đi ra ngoài. Trình Kiệt có nghĩ đến đâu cũng không thể ngờ tới rằng Tiêu Dật lại kiên quyết như vậy, xem bộ dạng tức giận kia của cậu hình như là rất khó lay chuyển. Buổi tối ngày hôm ấy, Tiêu Dật và Trình Kiệt đưa mẹ Tiêu về nhà của Trình Kiệt. Mẹ Tiêu lúc bước chân vào ngôi nhà lớn này còn giật mình lưỡng lự nhìn xung quanh. Tiêu Dật, đây là chỗ con ở sao? Tiêu Dật cũng biết chỗ này thật sự rất lớn, nhưng mà ngoài chỗ này ra thì cậu cũng không biết đưa mẹ Tiêu đến đâu nữa. Đúng vậy đó mẹ, nhà này là bên công ty hỗ trợ cho thuê. Mẹ Tiêu nhíu mày, như vậy bao nhiêu tiền một tháng vậy? Tiêu Dật đẩy mẹ Tiêu vào trong. Không quá đắt bởi vì phía bên công ty đã hỗ trợ một nửa. Mẹ Tiêu bước vào trong phòng nhìn toàn bộ nội thất ở xung quanh đến choáng váng. Công ty của con đối xử tốt với nhân viên thế sao? Mẹ Tiêu có thói quen đi ngủ sớm, khi ba người trở về nhà đã là gần 9 giờ tối rồi. Tiêu Dật nói Trình Kiệt mỗi người sẽ ở một phòng, Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật một chút đương nhiên đến chết cũng không nhượng bộ. Tiêu Dật hoàn cảnh hiện tại là nương nhờ người ta, trong nhà của Trình Kiệt có rất nhiều phòng ngủ nhưng hắn lại không đưa chìa khóa cho cậu, chính vì vậy Tiêu Dật chẳng còn cách nào khác là phải ở chung một phòng với Trình Kiệt. Trước khi Tiêu Dật đi tắm có làm rõ vấn đề này với hắn. Trình Kiệt, em nói cho anh biết tối ngày hôm nay chúng ta chỉ ngủ thôi, về vấn đề kia trước mắt em không muốn nghĩ tới. Trình Kiệt dịu giọng dụ dỗ. Tiêu Dật, chuyện lần đó là do anh không làm chủ được bản thân của mình cho nên mới làm em hoảng sợ, lần này anh nhất định sẽ dịu dàng thôi. Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt rồi lạnh giọng kiên quyết. Nếu như anh cứ cố tình như vậy, sau này chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa. Gocchuyenaudio.com Tiêu Dật có vẻ rất nghiêm túc trong vấn đề này thế cho nên Trình Kiệt trước mặt cũng không dám làm càn, chỉ có thể gật đầu hứa với cậu. Tiêu Dật ở bên trong phòng tắm lo lắng một chút mới dám cởi quần áo ra, nhà này của Trình Kiệt buổi tối hôm nay lại ngủ chung một giường với hắn. Lấy cá tính xấu xa kia của Trình Kiệt mà nói thì Tiêu Dật cậu đây quả thật không có khả năng tin tưởng được quá nhiều vào lời hứa của hắn. Bình thường Tiêu Dật phải mất một thời gian khá là lâu để tắm nhưng mà hôm nay vì lo lắng con sói lớn ngoài kia sẽ nhảy vào trong bất cứ lúc nào cho nên cậu mới tăng tốc lên một chút. Lúc mặc quần áo xong xuôi mở cửa định bước ra ngoài liền nghe thấy Trình Kiệt hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, xem cách nói chuyện kia của Trình Kiệt giống như là định đi gặp mặt người ta, muộn như thế này rồi còn muốn đi đâu. Tiêu Dật đột nhiên nghĩ tới tin nhắn buổi chiều hôm nay cậu đọc được ở máy của Trình Kiệt, nếu như đối tượng hẹn gặp mặt lần này của Trình Kiệt là cô gái kia thì không ổn rồi. Tiêu Dật nghĩ một hồi liền đóng cửa phòng tắm lại, mang quần áo chỉnh tề kia cởi ra treo ở một bên rồi lấy áo choàng tắm mặc vào người. Cách chương.